Ma thú lãnh chúa, chương 692, ma thần giới dị biến, góc truyện audio.com, được Khoa Lôi Tát giải thích rất nhanh, Dương Lăng cũng hiểu được sơ qua tình hình. Thì ra Cửu U Sơn Mạch ở tít phía tây của hỗn loạn vị diện, trải dài triệu dặm, thậm chí chục triệu dặm. Ngoại trừ chủ thần và vị diện lưu lãng giả cao cao tại thượng ra, thì sợ rằng không ai biết rốt cuộc rộng bao nhiêu. Đồi núi chập trùng, gió lớn gào thét, địa hình rất hiểm trở, rất nhiều nơi sương mù dày đặc, trọng lực rất lớn, cho dù là thần chức cường giả cũng khó có thể bay vào. Ngoài hoàn cảnh ác liệt, Cửu U Sơn Mạch còn là nơi thần giai ma thú hoành hành, truyền thuyết, ở sâu trong sơn mạch còn có không ít vị diện lưu lãng thần thú. Nếu lỗ mãng xông vào, sợ rằng còn chưa đủ để nhét hàm răng đám ma thú đáng sợ. Ngoài ra, còn thi thoảng xuất hiện đám vong linh đáng sợ công kích quỷ dị, kẻ khác khó có thể đề phòng. Đại nhân, Cửu U Sơn Mạch là cấm địa của hỗn loạn vị diện, hàng triệu năm qua, người xông vào hầu hết đều không thể trở ra, ngoài ra Khoa Lôi Tát nhíu mày, cố gắng nhớ lại, từ từ nói. Nghe nói, thông thiên tháp ở tận cùng của Cửu U Sơn Mạch rất khó đến gần, xung quanh còn có trọng binh của Vân Trung Thành và các thế lực lớn canh giữ, cấm không cho ai đến gần. Vì điều tra tại sao lại mất đi liên lạc với Long Thần, vì một ngày báo thù rửa hận, triệu năm qua Khoa Lôi Tát đã âm thầm tìm được không ít tình báo. Mặc dù không hiểu quá rõ tình hình cụ thể của Cửu U Sơn Mạch nhưng tình hình cơ bản cũng biết được. Trọng binh canh giữ, chẳng lẽ thế lực mà Vân Trung Thành cầm đầu chính là kẻ thù lớn nhất của Thượng Cổ Vu Sư? Nghĩ đến đám vô vệ và vu nô chết không toàn thây, nghĩ đến cung điện bị tàn phá ở dưới biển, hai mắt Dương Lăng rực lửa, mặt lạnh như băng. Vân Trung Thành rất khổng lồ, thậm chí còn là thế lực hàng đầu ở vô số vị diện, nhưng nếu điều tra ra đối phương chính là thủ phạm chính giết chết Thượng Cổ Vu Sư, Dương Lăng thề sẽ dùng danh nghĩa Vu Sư báo thù. Dù là đối phương có mạnh đến mấy, thì cũng có một ngày chỉ huy hàng ngàn hàng vạn ma thú tắm máu Vân Trung Thành. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Ông, có lẽ cảm giác được ý chí chiến đấu mênh mông của Dương Lăng, chiến hồn đao trên lưng hắn ngân lên, một cỗ sát khí ngập trời lấy thành chủ phủ làm trung tâm tản mát ra ngoài, nhanh chóng bao phủ cả Cự Long tòa thành. Hơi thở hủy thiên diệt địa tàn bạo khát máu đó khiến tất cả mọi người chấn động, cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc trong cơ thể. Đại nhân, ta hiểu được tốt nhất là phải ổn định tình hình của Cự Long Sơn Mạch rồi mới tính tiếp, không nên vội vàng đi đến Cửu U Sơn Mạch. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của đám vệ binh ngoài cửa, lại nhìn vẻ mặt đầy sát khí của Dương Lăng. Kim Bằng cẩn thận phát ra một lũ hàn quang, trong nháy mắt nhiệt độ trong phòng hạ xuống, Dương Lăng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Được, La Đức Lý Cách Tư, Cự Long Sơn Mạch giao cho ngươi. Không được làm kinh động bên ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất chiếm lấy cả Cự Long Sơn Mạch. Nói vài câu đơn giản, Dương Lăng nhanh chóng rời đi, ở một căn biệt viện hẻo lánh lấy ra đại vu thai, đóng cửa tu luyện. Với thực lực của ma thú đại quân, và có sự phối hợp của Khoa Lôi Tát, chiếm lấy Cự Long Sơn Mạch không có gì khó khăn, chỉ là thời gian mà thôi. Sau khi đoạt được Cự Long Sơn Mạch với dân cư khổng lồ và tài nguyên phong phú, không gian vu tháp sẽ tiếp nhận một đợt phát triển mới. Tạo trụ cột vững chắc cho sự phát triển của ma thú thần hệ. Cái khác, góc truyện audio.com, không nói, chỉ với số dân cư khổng lồ chuyển thành tín đồ sẽ tăng lực tín ngưỡng lên, là đã cung cấp cơ sở quan trọng nhất cho sự phát triển của ma thú thần hệ. Có đám đại tướng như Thi Vô Vương, có Kim Bằng trợ trận, Dương Lăng không cần phải tự mình đi chiếm lấy Cự Long Sơn Mạch. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất là làm thế nào tiến giai đến hồn vô đỉnh phong nhanh nhất, làm thế nào tiến giai đến vô thuật và chủ thần cường đại, qua đó khiến cho ma thú thần hệ trở thành một thần hệ đúng nghĩa. Hỗn loạn vị diện có vô số thần hệ, nhưng rất nhiều đều là các tiểu thần hệ tự phong không có chút thực lực nào. Không có chủ thần, thậm chí ngay cả thần chức cường giả có thể hấp thu lực tín ngưỡng cũng không có mấy người. Nói một cách nào đó, chỉ là một đại lĩnh chủ có thế lực mạnh đôi chút mà thôi. Có chủ thần hay không, mới là điểm mấu chốt để phân định thần hệ thật giả, cũng là trọng điểm để cân nhắc thực lực của thần hệ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Từ trung cấp hồn vu tiến giai đến cao cấp hồn vu mất 500 năm, tiến giai đến đỉnh phải mất bao lâu, tiến giai đến vu thần còn cần nhiều hơn bao nhiêu nữa. Nghĩ đến 500 năm bế quan ở Thái Luân Đại Lục, Dương Lăng lắc đầu cười khổ. Tiến giai đến hồn vu đỉnh thực lực hiển nhiên sẽ tăng rất nhiều, tiến giai đến vu thần càng không cần phải nói. Nhưng tu luyện đến cao cấp hồn vu, muốn trong thời gian ngắn đột phá là không hề dễ dàng. Cự Long Sơn Mạch có số tín đồ khổng lồ, có thể ngưng tụ rất nhiều lực tín ngưỡng, tăng tốc độ tu luyện. Có lẽ thông thiên tháp ở Cửu U Sơn Mạch sẽ mang đến cho ta rất nhiều điều ngạc nhiên. Dương Lăng khoanh chân ngồi trên đại vu thai, bắt vu ấn, tận tình hấp thu thiên địa linh khí trong không trung, trong lòng lại không ngừng nổi sóng, tìm biện pháp đột phá nhanh nhất. Trong mơ hồ, hắn cảm giác thông thiên tháp ở Cửu U Sơn Mạch có giấu một bí mật động trời, sau khi bước vào hỗn loạn vị diện, hắn đã cảm giác như ở phía xa xôi có một vật gì đó đang gọi mình. Dương Lăng đóng cửa tu luyện, thì cùng lúc đó đám người Thi Vô Vương và Khoa Lôi Tát lại rất bận rộn. Trải qua một loạt đợt thương lượng, đã đạt được một chủ ý mạo hiểm. Hành động chém đầu cả Cự Long Sơn Mạch có hơn 100 lãnh địa lớn bé, vì nhanh chóng chiếm lấy cả Cự Long Sơn Mạch mà không để cho các thế lực lớn hay cường giả ở bên ngoài kinh động, biện pháp nhanh nhất chính là tập trung tinh anh của ma thú đại quân đả kích trọng điểm các lãnh địa, nhanh chóng chém chết lĩnh chủ của các lãnh địa. Vì đề phòng bất trắc thì Vô Vương mời Kim Bằng tự mình ra tay, tập trung tinh anh của ma thú đại quân nhanh chóng hành động. Mỗi khi đánh chiếm được một tòa lĩnh chủ phủ liền dựng một tòa truyền tống trận khổng lồ, hợp quân với Khoa Lôi Tát nhanh chóng bình định từng lãnh địa một. Đối mặt với ma thú đại quân vũ trang đến tận hàm răng, đối mặt với Kim Bằng có thực lực kinh người. Các lãnh địa không hề đề phòng cơ bản không phải đối thủ. Không đến 3 ngày, cả Cự Long Sơn Mạch đã lọt vào khống chế của ma thú đại quân, thông qua từng tòa truyền tống trận khổng lồ, hơn 100 lãnh địa lớn bé được thu vào một mối. Vì tăng tốc sự phát triển của không gian vu tháp cũng vì củng cố căn cơ ở Cự Long Sơn Mạch, Dương Lăng và Kim Bằng hợp sức mở ra một thông đạo, bày rất nhiều cấm chế bảo vệ. Cứ như thế Cự Long Sơn Mạch cũng giống như ma thú lĩnh có mối liên lạc mật thiết với không? Cốc truyện audio.com, gian vu tháp thì Vô Vương phụ trách canh phòng, Cổ Đức là giáo hoàng của Vu Thần Giáo phụ trách truyền giáo ở Cự Long Sơn Mạch, lợi dụng các loại tài nguyên và biện pháp nhanh chóng biến mọi người thành tín đồ đại vu. Trải qua mấy trăm năm thử thách, Cổ Đức năm xưa từng là quân sư của ma thú lĩnh đã sớm biến thành một giáo hoàng đúng nghĩa, quyền cao chức trọng, kinh nghiệm phong phú. Dưới sự cố gắng của hắn, rất nhanh Cự Long Sơn Mạch dựng lên từng tòa vu tháp làm nơi cầu khấn cho tín đồ. Cả Cự Long Sơn Mạch chỉ có một tín ngưỡng duy nhất, tín ngưỡng lực ngưng tụ trong không trung cũng theo đó mà tăng vọt. Cự Long Sơn Mạch vốn là một nơi rất hẻo lánh, tài nguyên hơi ít, không có lưu lãng tòa thành, ngay cả lưu lãng giả doanh địa cũng chỉ có mấy cái. Hơn nữa tin tức đã bị ma thú đại quân phong tỏa, nên đến khi cả Cự Long Sơn Mạch dựng lên hàng ngàn hàng vạn tòa vu tháp cũng không khiến cho bên ngoài chú ý và phản ứng. Hỗn loạn vị diện thật sự quá lớn, các chủ thần của các đại thần hệ và đám cường giả tuyệt thế mặc dù thần thức khổng lồ, nhưng không có chuyện gì đặc biệt cũng sẽ không có ai muốn tiêu hao rất nhiều năng lượng tìm hiểu Cự Long Sơn Mạch ở nơi nghèo nàn hẻo lánh này. Không ai biết Cự Long Sơn Mạch rơi vào trong tay Dương Lăng. Càng không ai biết, đại thần hệ ma thú thần hệ vô địch ngày sau, đang vững vàng đặt những bước đầu tiên ở hỗn loạn vị diện. Hô, cơn gió lạnh từ sâu trong Cự Long Sơn Mạch cuộn đến, mang theo bông tuyết bay khắp mọi ngõ ngách của Cự Long Sơn Mạch. Xuân qua đông tới, Dương Lăng ngồi tu luyện trên đại vu thai vẫn ngồi im không nhúc nhích, hai tai đóng lại không nghe thấy việc bên ngoài, như người chết khát hấp thu thiên địa linh khí và tín ngưỡng lực khổng lồ trong không trung. Dựa vào vu thuật vô thượng và năng lượng mênh mông, lần lượt thay da rồi thịt, lần lượt cường hóa thân thể và linh hồn. Linh hồn năng lượng càng mạnh, tinh vụ tàn mát ra càng dày đặc, phạm vi bao phủ mặc dù không có biến hóa rõ ràng, nhưng năng lượng ẩn chứa khác hẳn ngày xưa. Từ xa nhìn lại, Dương Lăng bắt vu ấn rất mờ nhạt, năng lượng ba động mịt mờ yên lặng bao phủ cả Cự Long lĩnh, thậm chí cả Cự Long sơn mạch. Từ xa nhìn lại, Dương Lăng như một pho tượng im lìm, làn tinh vụ dày đặc như một tấm khăn che mặt càng khiến cho hắn thêm thần bí. Không biết từ bao giờ, đám người Thi Vô Vương và Áo Phỉ Lệ Á phát hiện bức phù điêu trên ma thần giới càng lúc càng rõ ràng, số lượng càng lúc càng nhiều. Ma thần giới của Cự Viên Vương hiện lên 2 con cự viên, ma thần giới của Hắc Long Vương hiện lên 3 con Hắc Long đang dương nanh múa vuốt. Thi Vô Vương cầm Tử Vong Hào Giác trong tay lợi hại nhất hiện lên 4 bộ khô lâu. Cùng với sự biến đổi của ma thần giới, đám người Thi Vô Vương cũng phát hiện ra rằng thực lực bản thân cũng tăng mạnh, hấp thu được rất nhiều tín ngưỡng lực. Vừa bắt đầu, hơn 10 người bọn họ cho dù hợp sức thi triển ma thần chiến trận cũng không đỡ nổi một chiêu của Kim Bằng. Nhưng từ từ theo sự biến đổi của ma thần giới, uy lực của ma thần chiến trận cũng tăng lên từng ngày, chống lại Kim Bằng càng lúc càng lâu, uy hiếp đối với Kim Bằng cũng càng lúc càng lớn. Sau khi thu được rất nhiều tín đồ ở Cự Long Sơn Mạch, tốc độ tu luyện của Dương Lăng tăng lên vài lần, ma thú thần hệ cũng nghênh đón sự phát triển đúng nghĩa. P.S. Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi, nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc câu văn không được. Cốc truyện audio.com, Xuân sẽ y có phát hiện lỗi thì vào nhàn đàm báo giúp một tiếng nhé. T.K.S. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.